Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Tế Vân nguy hiểm nheo lại đôi mắt nhìn Phượng Tiệt Trần. Nhị cữu cữu, Mục Thanh Ca đứng lên nhìn bên kia Thái Hậu. Rồi sau đó nói, ta là Đông Ly Thấm Dương công chúa, điểm này sẽ không thay đổi. Nhưng là đồng dạng, ta cũng là Nam Sở Cửu Vương Phi. Hoàng thượng thở dài, Thanh Ca, ngươi có biết hiện tại Nam Sở đại loạn, mà ở Đông Ly ngươi lại là an toàn. Mục Thanh Ca đã biết Nam Sở triều chính hỗn loạn. Hoàng thượng cữu cữu, Nam Sở đại loạn, nhưng là hắn lại nguyện ý trèo đèo lội suối ngàn dặm tìm ta. Ta Mục Thanh Ca có như vậy phu quân chẳng lẽ không phải vinh hạnh của ta sao? Hắn không có buông ta ra tay, mà ta cũng sẽ không từ bỏ hắn tay. Ta cùng hắn là phu thê nguyên chính là nhất thể. Phượng Tiệt Trần nghe được Mục Thanh Ca nói như vậy, đáy mắt nổi lên điểm điểm ôn nhu. Hoàng thượng cùng Tế Vương sắc mặt đồng thời biến đổi, mà lúc này Thái Hậu lại cười ra tiếng. Thanh Ca nói không tồi, phu thê nguyên là nhất thể, như thế nào có thể tách ra? Nam Sở Cửu Vương gia đại danh ai ra sớm đã nghe nói qua, lại chưa từng gặp qua. Hiện giờ xem ra ngươi đến là thật sự xứng đôi Thanh Ca. Hoàng thượng, Thanh Ca là Đông Ly công chúa, nhưng cũng là Nam Sở Cửu Vương phi. Ai ra không muốn chia rẽ bọn họ. Hoàng thượng nhìn làm đi. Là, hoàng thượng đến là ẩn ẩn có chút lo lắng nhìn bên cạnh Hiên Viên Lãng. Chính mình đứa con trai này hắn tự nhiên xem hiểu, xem minh bạch, nhưng là Thanh Ca cùng Phượng Tiệt Trần cảm tình, hắn cũng có thể đủ thấy rõ. Chậm có chút lời nói tưởng đơn độc cùng Cửu Vương ra nói hội thoại. XXXX, hoàng thượng mang theo Phượng Tiệt Trần đi vào đã từng Trường Dương trưởng công chúa trụ cung điện. Thanh Ca mẫu thân là Đông Ly tôn quý nhất công chúa. Mẫu hậu sinh nàng thời điểm đã qua tuổi 30. Cho nên nàng vừa sinh ra liền bị chịu sủng ái. Phụ hoàng vì nàng đem Đông Ly trấn quốc chi bảo Tử Tinh Ngọc đưa cho nàng. Mà ở hơn 20 năm trước, Giao Nhi lại trượt chân rơi xuống vách núi. Từ nay về sau mất tích, phụ hoàng bởi vậy sinh chàng bệnh nặng. Mà mẫu hậu từ lúc ấy bắt đầu liền không có chân chính vui vẻ quá. Vì tìm Giao Nhi, mẫu hậu hai chân liền không thể đi đường. Liền tính như thế, chúng ta cũng chưa bao giờ từ bỏ quá. Lại không có nghĩ đến Giao Nhi cư nhiên sẽ ở Nam Sở, trở thành Mục Nguyên phu nhân. Mà Mục Nguyên phu nhân đã từng đến tột cùng thừa nhận qua nhiều ít thống khổ, chúng ta cũng đều rõ ràng. Thật là bởi vì như vậy, trẫm mới không yên tâm làm Thanh Ca đi theo ngươi hồi Nam Sở. Bất quá trẫm không thể không thừa nhận ngươi thật sự thực ưu tú. Trẫm thực yên tâm làm Thanh Ca đi theo ngươi. Nhưng là hiện giờ Nam Sở tình huống ngươi hẳn là phi thường rõ ràng minh bạch. Tại đây loại tình huống dưới ngươi có thể bảo đảm Thanh Ca đi theo ngươi chính là an toàn sao? Có lẽ ở Hoàng thượng xem ra đích xác như thế. Nhưng là ta Phượng Tiệt Trần sẽ không liền bảo hộ chính mình vương phi thế lực đều không có. Phượng Tiệt Trần lạnh lùng cười. Trẫm tự nhiên tin tưởng ngươi. Hoàng thượng nhàn nhạt nói. Trẫm chỉ là tưởng nói cho ngươi. Thanh Ca vĩnh viễn đều là Đông Ly công chúa. Là trẫm cháu ngoại gái. Trẫm không muốn nhìn đến nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Càng không muốn nhìn đến nàng giống nàng mẫu thân giống nhau. Mà ngươi, Nam Sở Cửu Vương gia là cái có dã tâm có khát vọng nam nhân. Ngươi sẽ không cam nguyện ở tại đây. Mà trẫm quá minh bạch trở thành một cái đế vương nhất định phải tuyệt tình tuyệt ái. Ngươi, hoàng thượng không lớn vừa lòng nhìn Phượng Tiệt Trần. Trẫm hy vọng Thanh Ca có thể trở thành trẫm tức phụ. Như vậy trẫm cũng có thể đủ bảo hộ nàng. Nàng chỉ có thể là ta Phượng Tiệt Trần thê tử. Vĩnh viễn, Phượng Tiệt Trần nghiêm túc nhìn hoàng thượng. Một chữ nói. Ta Phượng Tiệt Trần cuộc đời này chỉ biết có một nữ nhân. Hoàng thượng nhìn chằm chằm vào Phượng Tiệt Trần. Mục Thanh Ca dựa vào ván cửa thượng. Hiên Viên Lãng đi đến Mục Thanh Ca bên người. Mục Thanh Ca xoay người nhìn về phía Hiên Viên Lãng. Mặc kệ như thế nào ta hẳn là cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta còn không biết khi nào sẽ tỉnh. Phượng Tiệt Trần đối với ngươi có bao nhiêu quan trọng, ta là thấy được. ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Hắn tới khi nào mới có thể tìm được ngươi? Không nghĩ tới nhanh như vậy. Nếu lại vãn chút ngươi gả cho ta lúc sau, ta nhất định sẽ không buông tay. Hiên Viên Lãng duỗi tay mơn trớn Mục Thanh Ca bên tai sợi tóc. Thanh Ca, ta thả ngươi. Nhưng là ngươi nhất định phải nhớ kỹ Đông Ly Hoàng Cung đại môn vĩnh viễn hướng tới ngươi khai. Hiên Viên Lãng dù cho có lại nhiều không tha, cuối cùng vẫn là muốn buông tay. Hắn đã sớm biết Phượng Tuyệt Trần cùng Mục Thanh Ca chi gian là chen vào không lọt đi. Chẳng sợ hắn dùng mất trí nhớ dược, lại vẫn là vô pháp ngăn cản nàng đối Phượng Tuyệt Trần ký ức. Mục Thanh Ca dịu dàng cười, rồi sau đó mở ra hai tay ôm lấy trước mặt Hiên Viên Lãng. Biểu ca, cảm ơn ngươi. Đây là Mục Thanh Ca lần đầu tiên chủ động ôm hắn. Hiên Viên Lãng có chút không tha, nhưng là càng nhiều còn lại là hy vọng nàng mỗi ngày vui vẻ. Mục Thanh Ca cùng Phượng Tuyệt Trần rời đi Đông Ly đêm trước. Sương khói đỡ Mục Thanh Ca ngồi vào lâm phủ đình hóng gió bên. Chỉ chốc lát liền nhìn đến bên kia một cái ốm yếu thiếu niên chậm rãi đi tới. Bất luận tướng mạo vẫn là khí chất đều là thượng giai. Hơn nữa tướng mạo cùng Lương Như Nguyệt có vài phần tương tự. Thiếu niên nhìn đến Mục Thanh Ca lúc sau hơi hơi gật đầu. Mục Thanh Ca lấy ra Lương Như Nguyệt giao cho nàng mang cho Lương Như Tuấn tin. Đây là tỷ tỷ ngươi làm ta chuyển giao cho ngươi. Lương Như Tuấn nhìn Mục Thanh Ca trong tay tin, nhưng vẫn không dám duỗi tay đi tiếp. Tuy rằng ở Đông Ly, nhưng là Nam Sở phát sinh sự tình hắn lại rõ ràng. Cha mẹ, tỷ tỷ, Lương gia trừ bỏ hắn, lại vô người khác. Mục Thanh Ca đứng lên nắm hắn tay đem tin giao cho Lương Như Tuấn trong tay. Sự tình nếu đã xảy ra, nên dũng cảm đi đối mặt. Tỷ tỷ ngươi, Lương gia về sau hy vọng đều giao cho trong tay của ngươi. Ngươi là Lương gia cuối cùng huyết mạch, ngươi hẳn là biết muốn như thế nào làm. Tuy rằng hắn còn chỉ là một cái 14 tuổi thiếu niên, nhưng là Lương Như Tuấn gắt gao nhéo trong tay tin, trong mắt rưng rưng lại kiên cường gật gật đầu. Ở Đông Ly đã nhiều ngày, Phượng Tuyệt Trần cùng Mục Thanh Ca đều trụ tới rồi Đông Cung. Như vậy sẽ không làm người khả nghi. Phượng Tuyệt Trần đang xem từ Nam Sở truyền đến tin. Mục Thanh Ca dựa vào giường nệm thượng nhìn nghiêm túc làm việc Phượng Tuyệt Trần. Từ nàng mất tích đến bây giờ vài tháng đi qua, tuy rằng không có nhìn đến, nhưng là Mục Thanh Ca cũng biết này mấy tháng hắn quá ngày mấy. Mà Trạm Đế, hắn duy nhất huynh trưởng. Như vậy thống khổ thời điểm, Mục Thanh Ca lại không có thể bồi ở hắn bên người. Mục Thanh Ca nghĩ như vậy chống bàn lùn đứng lên. Bên cạnh Sương Khói đỡ Mục Thanh Ca đi đến Phượng Tuyệt Trần bên người. Sau đó Sương Khói cùng Phong Ngâm liếc nhau hai người đồng thời lui ra. Mục Thanh Ca duỗi tay đặt ở Phượng Tuyệt Trần huyệt thái dương vị trí cho hắn mát xa. Phượng Tuyệt Trần nắm lấy Mục Thanh Ca tay. Sau đó lôi kéo nàng ngồi vào chính mình trên đùi. Mục Thanh Ca nói, thực trọng, nàng đã mang thai 7 cái nhiều tháng. Bụng đại đại, không cần cân liền biết chính mình có bao nhiêu trọng. Không nặng, Phượng Tuyệt Trần vuốt Mục Thanh Ca bụng to. Mục Thanh Ca lôi kéo Phượng Tuyệt Trần tay vuốt chính mình mặt có chút ủy khuất nói. Ta có phải hay không mập lên? Ân, Phượng Tuyệt Trần trong mắt mang theo nghiền ngẫm nhìn Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca bất mãn nhíu mày, nhéo chính mình thịt thịt gương mặt, tức khắc ủ rũ, cục đuôi nói. Thật sự rất béo sao? Nàng gặp qua có chút mang thai nữ nhân dáng người đều biến hình. Ngẫm lại đều cảm thấy thật đáng sợ a, hừ. Liền tính ta béo cực kỳ tàn ác, ta cũng lại định ngươi. Phượng Tuyệt Trần bất đắc dĩ cười cười, nhéo nhéo Mục Thanh Ca cái mũi nhỏ sủng nịch nói. Liền tính ngươi lại béo, cũng là nữ nhân của ta. Mục Thanh Ca trong lòng ngọt ngào, dựa vào Phượng Tuyệt Trần trên vai. Ngươi thích nam hài vẫn là nữ hài? Có cái gì khác nhau sao? Không đều là ngươi sinh. Phượng Tuyệt Trần cười cười nói. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo. Cách chương.